Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1313, Niếc gia tộc hủy diệt. Hôm sau giữa trưa 10 phần, Lam Phong mang theo Dương Tiểu Mỹ trở về tới Hana, bọn họ hiện đang ở biệt thự. Đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm Hana cùng Ngả Luân ca lần nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ trên thân thương tổn lúc, sắc mặt đều là biến đổi, nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nhiên Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm cùng Kim Dũng Mỹ hơi thủy bang trợ Dương Tiểu Mỹ liệu thương, nhưng là nàng da thịt mặt ngoài vết thương còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể biến trở về nguyên bản bộ dáng. Tước sĩ Niếc Lam, có điều tên kia đã chết. Nghe được Hana tra hỏi, Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Tiểu Mỹ, thế nào? Trên người ngươi thương tổn còn đau không? Ngươi yên tâm, đại nhân có thần kỳ dược thủy. Trên người ngươi những thứ này thương tổn sẽ không lưu phía dưới bất kỳ vết sẹo gì. Hana thân mật đi đến Dương Tiểu Mỹ trước mặt, nắm lấy nàng ngọc thủ. Miệng bên trong truyền ra an ủi cùng lo lắng tiếng vang. Cảm ơn Hana tỷ quan tâm. Ta không sao. Dương Tiểu Mỹ xoay đầu lại, đối với Hana mở miệng cười. Đi qua Lam Phong trị liệu, nàng có thể cảm giác được trên người mình vết thương tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Mà lại chính như Lam Phong cùng Hana nói tới như vậy, nàng vết thương sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Nàng có thể cảm thụ được Lam Phong y thuật thần kỳ. Hana, người trước mang Tiểu Mỹ phía dưới đi nghỉ ngơi. Một hồi chúng ta lại tới nói chuyện. Nhìn thấy Hana cùng Dương Tiểu Mỹ cái kia cửa ải cắt bộ dáng, Lam Phong trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Hắn có thể cảm giác được Dương Tiểu Mỹ đêm qua cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hana gật gật đầu. Chính là dẫn Dương Tiểu Mỹ hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Ca lần lão ca, thế nào? Đối Niếc gia tộc động thủ a? Chờ Dương Tiểu Mỹ sau khi đi, Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào Ngả Luân ca lần trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Nghe được Lam Phong lời nói, A lần ca lần trầm mặc một lát, chậm chậm mở miệng. Đêm qua ta đã mệnh lệnh tập đoàn tài chính đối Niếc gia tộc khởi xướng trùng kích cùng tiến công. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thu hoạch cùng kết quả. Nghe nói A lần ca lần lời nói, Lam Phong hài lòng gật đầu. Tước sĩ Niếc đã chết. Không có hắn, tin tưởng Niếc gia tộc rất nhanh liền sẽ tại Bangkok xóa tên. Alan Callan mỉm cười, không thể không đưa. Nếu như tước sĩ Niếc còn tại lời nói nương tựa theo hắn lão đạo kia thủ đoạn, có lẽ còn có thể đem Niếc gia tộc cái tên này bảo lưu lại đến. Bây giờ hắn vừa chết, Niếc gia tộc chắc chắn sẽ bị ăn được ngay cả cặn cũng không còn dưới. Dường như nghĩ đến cái gì, Alan Callan trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng. Hợp tác sự tình ta đã theo Hana thỏa đàm. Qua mấy ngày ta liền muốn về Philadelphia. Lúc nào qua bên kia chơi đùa. Tình vũ nhà đầu kia thế nhưng là thường xuyên lẩm bẩm ngươi đây. Các loại một trận này làm xong, nếu có thời gian lời nói ta sẽ đi Philadelphia giải sầu một chút. Nghe được Alan Callan lời nói, Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức điều mở miệng cười. Cái kia đến lúc đó đến lời nói cần phải nhớ thông báo ta. Alan Callan điều mở miệng cười nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đem tinh vũ nhà đầu kia cho vụng trộm ngoặt chạy? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhạo báng nói ra. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn a. Ngươi thế nhưng là ngươi dám làm sao như vậy? Đến lúc đó lão tử thành nhạc phụ ngươi. Vậy ta thế nhưng là cầu còn không được. Alan Callan không khỏi ha ha cười lớn nói. Lan đại gia ngươi. Lam Phong không khỏi cười mắng. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này, Ngả Luân Callan điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn lên. Nhìn lấy trên điện thoại di động phát đến tin tức, hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, cương nghị trên mặt hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Niếc gia tộc bên kia rốt cục có động tĩnh cùng phản ứng. Thật sao? Vậy liền để ta xem bọn hắn phản ứng có bao nhiêu kịch liệt đi. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bangkok trung tâm, Niếc gia tộc tổng bộ. Mai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mai, hai người các ngươi huynh đệ đến cùng làm cái gì? Mai, Beauty gia tộc vì sao lại cùng chúng ta triệt để đoạn tuyệt hợp tác? Mai, vì cái gì tất cả ngân hàng đều không theo chúng ta Niếc gia tộc hợp tác? Mai, không tốt, Sherlock tập đoàn cùng chúng ta đơn phương hủy bỏ hiệp ước. Mai, chúng ta mới ra một nhóm sản phẩm bị niêm phong. Mai ngồi tại trong phòng hội nghị, nghe được phía dưới tộc nhân báo cáo cùng chất vấn. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, không nói gì. Mai tại bên cạnh hắn không ngừng mà gọi điện thoại, thế nhưng là tựa hồ cũng không có lấy được mảy may hiệu quả. Thế nào? Đã thông sao? Trầm ngâm một lát, Mai không nhìn phía dưới ồn ào mọi người, xoay đầu lại nhìn về phía Mai, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Nghe vậy, Mai trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là hắn hợp tác công ty, gia tộc hoặc là ngân hàng bên kia đều không tiếp nghe chúng ta điện thoại, chỉ sợ là Philadelphia. Ellen gia tộc thật đối với chúng ta Niếc gia tộc động thủ. Công ty bên kia tình huống thế nào? Mai chau mày, trầm giọng hỏi. Không biết nguyên nhân gì đêm qua số lớn kiểm tra bộ môn đối sản phẩm chúng ta đột nhiên tiến hành kiểm tra thí điểm, bên trong kiểm nghiệm ra một nhóm lớn nghiêm trọng vượt chỉ tiêu không hợp cách sản phẩm. Bây giờ công ty đã bị tạm thời niêm phong, luật sư bên kia ngay tại tiến hành thương lượng, thế nhưng là trước mắt còn không có chút nào kết quả. Mai thần sắc khó coi nói, có tộc trưởng tung tích sao? Mai tiếp tục hỏi. Từ theo đêm qua cái kia quỷ dị hắc ảnh người sau khi xuất hiện, tộc trưởng để lại một câu nói liền biến mất, bây giờ không có chút nào tin tức, cũng căn bản thì liên lạc không được, tình huống có thể nói là hỏng bét tới cực điểm. Nghe được Mai lời nói, Mai sắc mặt khó coi đến cực hạn, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn một buổi tối, bọn họ Niếc gia tộc tình cảnh vậy mà lại trở nên như thế bất lợi cùng hỏng bét. Mục khác, gia tộc bây giờ vốn lưu động còn có bao nhiêu? Mai quay đầu rơi ở bên cạnh thư ký cách ăn mặc trên người nữ tử. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Mai đại nhân, không biết nguyên nhân gì. Công ty của chúng ta mấy cái tiền tài khoản đã toàn bộ bị đông cứng. Bây giờ chúng ta tất cả tiền mặt tăng thêm tộc trong tay người vốn lưu động không cao hơn 20 triệu. USD, thư ký mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười khổ. Ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chút tiền ấy chỉ đủ chúng ta Niếc tập đoàn vận chuyển bình thường 3 ngày. Nếu là trong 3 ngày không cách nào giải quyết chúng ta trước mắt khốn cảnh, như vậy toàn bộ Niếc gia tộc đem toàn diện tê liệt. Đáng chết, dù là Mai có chuẩn bị tâm lý, nghe tới thư ký lời nói thời điểm hắn cũng là một trận tức hổn hển. Nhất quyền nặng nề mà nện ở cứng rắn trên bàn công tác. Mai, tộc trưởng không hề, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Người ngược lại là nói chuyện a. Mai, bây giờ gia tộc chúng ta khốn cảnh tuyệt đối là ngươi một tay tạo thành. Ngươi nhất định phải phụ trách. Mai, ngươi được mau chóng quyết định nghĩ biện pháp a. Nghe được Mai bọn họ đối thoại, trong phòng hội nghị tộc nhân đều là một mặt lo lắng. Miệng bên trong truyền ra vội vàng thanh âm. Không có tước sĩ Niếc tọa trấn, bây giờ Niếc gia tộc đám người này tựa như là trên lò lửa con kiến. Tất cả im miệng cho ta. Nghe được tộc nhân đủ loại thanh âm, Mai thần sắc khó coi, một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Hắn vốn là tâm phiền, bọn này thêm qua làm cho để hắn càng thêm tâm phiền. Nguyên bản ồn ào phòng hội nghị theo Mai một tát này nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc mà trong nháy mắt an tĩnh lại. Mai đứng dậy, ánh mắt dò xét bốn phía, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ gia tộc đứng trước cự đại phiền toái, không phải mọi người cần phải cãi lộn thời điểm, mà chính là cần phải cùng một chỗ nghĩ biện pháp vượt qua nan quan. Mai thiếu tộc trưởng, không tốt nhưng mà, Mai lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị vội vàng thanh âm chỗ đánh gãy. Theo cái này âm thanh vang lên, một tên niếc gia tộc tộc nhân thì là vội vã địa xông vào hội trường bên trong. Miệng bên trong truyền ra lo lắng thanh âm. Mai thiếu tộc trưởng, không tốt, việc lớn không tốt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Mai sắc mặt không khỏi biến đổi. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Không tốt, Mai thiếu tộc trưởng. Bên ngoài đến một đám người, hắn bọn họ nhấc dơ lên tộc trưởng đại nhân thi thể. Muốn chúng ta trả thù lao. Tên kia niếc gia tộc nhân cố gắng bình phục chính mình tâm tình. Một bên miệng lớn địa thở hổn hển, một bên lắp bắp nói. Nghe được cái kia tộc nhân lời nói, trong phòng hội nghị tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Nhanh mang bọn ta đi ra xem một chút. Sau một khắc, Mai vung tay lên mang theo trong phòng hội nghị đông đảo tộc nhân nối đuôi nhau mà ra. Làm Mai mang người đi vào niếc gia tộc cửa chính thời điểm. Mấy tên mặc lấy quần áo màu đen mang theo mặt nạ nam tử thì là dẫn đầu hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Tại bọn họ trước mặt trưng bày một bộ băng ca. Trên cáng cứu thương mặt thì là an tĩnh nằm một bộ phủ đầy vô số vết roi. Rội đầy dầu, lộ ra hoàn toàn khuôn mặt thi thể. Mặc dù là như thế, Mai mấy người cũng có thể liếc một chút nhận ra. Nam nhân này đúng là bọn họ tộc trưởng tước sĩ Niếc. Ngay sau đó liền là có một chàng thốt lên âm thanh theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tộc trưởng, Mai bọn người càng là nhịn không được đối với tước sĩ Niếc thi thể đánh tới. Nhưng lại bị mang theo mặt nạ mấy tên nam tử cho cản lại. Lạnh lùng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đứng lại, làm gì chứ, làm gì chứ. Cỗ thi thể này thế nhưng là mấy huynh đệ chúng ta thật vất vả ở bên ngoài nhặt được nhấc trở về. Muốn đem hắn lấy đi. 20 triệu đô la Mỹ. Nghe được cái kia mấy tên người mặt nạ lời nói. Mai đám người sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta nói, muốn đem thi thể này lấy đi thì lập tức đưa tới cho ta 20 triệu đô la Mỹ. Nếu không lời nói thì trách không ta đem hắn cho thiêu. Một tên người mặt nạ theo trong túi quần móc ra cái bật lửa trong tay vuốt vuốt. Mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chắc hẳn các ngươi đường đường niếc gia tộc sẽ không bỏ ra nổi 20 triệu đô la Mỹ. Từ đó nhượng tước taxi niếc rơi vào cái xác không hồn hạ tràng A. Đáng chết, nghe được người mặt nạ lời nói. Mai miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Làm sao? Không có ý định lấy tiền sao? Như vậy ta cũng chỉ phải người mặt nạ ta ác cười một tiếng. Đem cái bật lửa đánh đốt. Chờ một chút, chúng ta cho. Thấy thế, Mai không khỏi cắn răng mở miệng nói. Ha ha, nghe được Mai lời nói. Mặt nạ nam tử bọn người không khỏi cười lên ha ha. Tước sĩ Niếc làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn thi thể vậy mà lại trở thành nghiền nát niếc gia tộc sau cùng một cọng cỏ. Từ nay về sau, niếc gia tộc đem triệt để trên địa cầu biến mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.